Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434. Chúng ta đây là đi ra. Đã qua một ngày cả đêm thời gian, bệ hạ tại sao còn không đi ra? Còn có chính là, các ngươi có phát hiện không? Cái này ma thú tựa hồ không có sinh sống, chẳng lẽ chết hay sao? Hoàng Trung lúc này có vẻ hơi cấp bách, thỉnh thoảng quay đầu hướng về lỗ thủng chỗ sâu nhìn quanh. Nhưng mà chỗ nào ngoại trừ một mảnh màu sắc rực rỡ hào quang ở ngoài yên tĩnh. Căn bản không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Không vội, ta muốn bệ hạ hiện tại nhất định là có đại cơ duyên. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Lưu Bá Ôn ngược lại có thể bảo trì bình thản. Đi theo Từ Hạo Thiên lâu như vậy, hắn chưa từng thấy qua nhà mình bệ hạ thua thiệt qua. Cho nên, hắn không lo lắng. Thế nhưng là, a, các ngươi là người nào? Làm gì trừng mắt ta? A, bệ hạ, là bệ hạ. Sa Ngộ Tịnh trong lòng cũng ở đây lo lắng không thôi. Hắn vừa định nói cái gì, thế nhưng là sau một khắc, lại bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện trung niên văn sinh. Mà Hoạt Trung lại một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn cách đó không xa. Hư không ngồi xếp bằng Từ Hạo Thiên. Chúng ta đây là đi ra. Lưu Bá Ôn cũng là mặt đầy kinh ngạc không tên. Cuộc sống thay đổi rất nhanh thực sự quá kích thích. Mới vừa rồi còn bị vây ở ma thú trong cơ thể. Thế nhưng là trong nháy mắt chẳng những thoát ly ma trường. Nhà mình bệ hạ càng là không phát hiện chút tổn hao nào. Để cho hắn luôn luôn xách theo tâm triệt để đẩy xuống. Chớ nhìn hắn vừa rồi một bộ không chút nào lo lắng bộ dáng. Kỳ thực tâm lý so với bất luận kẻ nào đều lo lắng Từ Hạo Thiên an nguy. Các ngươi là thế nào xuất hiện? Tử tinh ma lang đâu? Ngọn lửa màu vàng óng kia đâu? Ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong Lương tuy nhiên là cao quý Phật môn đệ tử, nhưng là chuyện phát sinh trước mắt, thực sự quá quỷ dị. Mấy người này cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mình, để cho hắn có chút không tiếp thụ được. Đặc biệt là cái kia đầu bị màu sắc rực rỡ hào quang bao phủ người. Vậy mà đồng thời cho hắn một loại tim đập nhanh, gần gũi đồng thời cảm giác. Loại cảm giác này để cho hắn nhất thời giật nảy cả mình. Sau đó, liền mắt nhìn không chớp Từ Hạo Thiên, cũng không rời đi nữa mảy may. Thần sắc dần dần trở nên kích động lên, mà cái kia trung niên văn sinh chính há to mồm, trừng tròng mắt, nhìn xem tử tinh ma lang đã từng nằm nằm sơn cốc. Lúc này lại trống rỗng, còn nào có tử tinh ma lang bóng dáng. Cái này sao có thể? Đường đường ma tổ bảo tàng chỗ tứ đại thủ hộ ma thú một trong tử tinh ma lang vậy mà liền như thế. Hư không tiêu thất, ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, đúng lúc này, Từ Hạo Thiên mí mắt khẽ nhúc nhích phía dưới. Thời gian dần qua mở mắt, mà bao phủ ở tại trên đầu màu sắc rực rỡ tinh quang lấp lóe bên trong. Nhất thời giống như cá voi hút nước, toàn bộ chui vào mi tâm bên trong không thấy bóng dáng. Từ Hạo Thiên lúc này mới thở dài ra một hơi về sau. Ngẩng đầu nhìn lại, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, ma tổ tứ bảo độc tài một thân. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh tại cơ duyên xảo hợp phía dưới. Lấy được ma tổ tứ bảo một trong tha tâm thông thần thông. Lại bởi vì ma tổ tứ bảo hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Chẳng những cùng làm cho thần thông giảm bớt đi nhiều, cũng sẽ để cho chủ ký sinh trở thành mục tiêu công kích. Nếu như chủ ký sinh thành công đánh giết cái khác ba cái ma tổ chỗ thủ hộ ma thú, đồng thời thu hoạch được cái khác ba vật quý, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng tràng cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Sao mới vừa tỉnh lại liền kích phát chi nhánh nhiệm vụ, hệ thống thật sự là quá cho lực. Từ Hạo Thiên vừa mới đem hắn tâm thông thần dàn xếp hợp thành quán thông, liền nghênh đón lại một lần nữa khiêu chiến, trong lúc nhất thời để cho hắn do dự đầy cõi lòng. Nhiều người như vậy, bọn hắn nhất định là tiên tiến nhất đến một nhóm kia. Trong tay nhất định có ma hạch. Bên trên, giết bọn hắn, đoạt trong tay bọn họ ma hạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.